Thẳng đến ngày ấy nương tỷ hắn trở nên đột nhiên trở về, phát hiện chúng ta ở cùng nhau mới náo loạn lên. Ta trở lại nông thôn, hắn lại đến đây tìm ta, nói là nương tử hắn cùng cách, hắn muốn mời bà mối đến trong nhà cầu hôn. Ngày trước nương nương sinh non, hắn còn tìm ta. Sau này nương ở cữ, hắn nghĩ đến cầu hôn. Ta nói là chờ qua tháng riêng rồi hắn nói. Ai ngờ lại có thai. Ta cái gì cũng không hiểu. Hắn còn không biết là có đứa nhỏ. Ta muốn gả cho hắn. Hắn nói ta phải gả cho hắn. Ta mà đính hôn với người khác, hắn nhất định sẽ đi tìm người ta. Đến lúc đó đem việc này phô trương ra, ta sẽ gả không được. Ta không biết nên làm cái gì nữa. Ta có thể làm sao bây giờ? Nói xong Tử Bình liền gào khóc. Thẩm Thị nghe xong vừa xót xa vừa tức giận, định nói chuyện thì Tăng Thị Khánh vọt vào. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 113, Tử Bình bị đuổi. Tăng Thị Khánh vọt vào cho Tử Bình hai cái bạt tai. Tăng Thị Tường ôm lấy hắn từ phía sau. Đại ca, bình tĩnh, đại ca, nhất định phải bình tĩnh. Ta bình tĩnh thế nào? Nuôi nhiều năm như vậy, cư nhiên bị một chút nho nhỏ ân huệ đã bị lừa rồi. Ta thiếu người ăn hay thiếu người mặc? Ta chưa thấy ai lại ngu như ngươi, tự dâng lên cửa để cho người ta đạp hư. Mắt ngươi không biết nhìn ra thì tâm ngươi cũng phải biết suy nghĩ chứ. Nhìn không ra ai tốt ai xấu à? Người lớn như vậy mà trong lòng không có một chút phòng bị nào. Nhiều năm ngươi ăn cơm đều ăn không phải trả tiền. Hắn muốn ngươi làm gì thì ngươi làm cái nấy. Hắn bảo ngươi chết ngươi cũng đi chết à? Thôi, từ nay trở đi, coi như ta không sinh một đứa con như ngươi. Ngươi đi đi. Tăng Thị Khánh mắng to. Tử Bình nghe vậy liền quỳ tới trước mặt Tăng Thị Khánh, ôm lấy chân cha. Cha, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Làm nương tức giận sinh non, ta liền hối hận. Cha, ngươi đừng đuổi ta đi. Ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi hết. Mọi người thấy vậy đều rơi lệ, nhưng Tăng Thị Khánh tự hồ đã hạ quyết tâm nói. Ngươi đừng gọi ta là cha nữa, vì tốt cho mọi người. Ngươi đi đi, từ đây đừng trở về nữa. Vì tránh né hàng xóm, thân hữu cùng với thân nhân ánh mắt, ta sẽ dẫn nương ngươi và đứa nhỏ đi tìm chỗ khác trong thành mà ở. Ngươi cũng đừng tới tìm chúng ta nữa. Ta nói được thì làm được. Ngươi tới một lần, ta đánh một lần. Nể tình cha con, ta cho ngươi 10 lượng bạc. Về sau chúng ta không liên quan gì nữa. Đúng rồi, ta đem hộ tịch cho ngươi. Ngày mai ngươi lấy hộ tịch rồi đi đi. Ngày mai để Tử Phúc đưa ngươi đi. Chúng ta không cần gặp lại nữa. Nếu ngươi muốn tốt cho ta, vì tốt cho gia đình này, ngươi đừng có về nữa, đỡ liên lụy đệ đệ muội muội ngươi. Chu Thị tiến lên muốn nói vài câu, Tăng Thị Khánh chỉ vào nàng mắng. Ngươi câm miệng, ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi suốt ngày đều làm gì hả? Ngay cả một đứa trẻ cũng không trông coi được. Ngươi là người chết à? Ngay dưới mí mắt của ngươi làm loạn, ngươi lại không phát hiện. Nếu không phải nể hai đứa con còn nhỏ, ta đã hưu ngươi rồi. Tăng Thị Khánh nói xong trở về phòng, phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Chu Thị bị dọa không dám lắm miệng. Qua một hồi liền nghe thấy Tăng Thị Khánh kêu Chu Thị đi vào thu dọn đồ đạc của Tử Bình. Tăng Thị Tường còn muốn đi vào khuyên nhủ, bị Tăng Thị Khánh đẩy ra nói. Ai cũng đừng khuyên, các ngươi cũng biết tính tình của ta, ai khuyên cũng vô dụng. Điền Thị thấy Tử Bình chỉ biết khóc liền khuyên nàng. Nữ oa à, ngươi khóc như vậy không tốt cho đứa nhỏ trong bụng. Bây giờ cha ngươi đang nổi nóng, ai khuyên cũng vô dụng, không bằng nghe hắn nói. Ngươi cứ rời đi một thời gian, qua một đoạn thời gian thì tốt, có lẽ đứa nhỏ sinh hạ xuống hắn cũng liền tha thứ cho ngươi. Cha ngươi tính tình bướng bỉnh, ai càng đối nghịch cùng hắn, hắn lại càng điên cuồng. Con ta sinh ta biết. Nghe bà nói, nếu người kia đã cùng cách thì ngươi sống với gã đi. Chu Thị nghe xong rất tức giận reo lên. Sống cái gì mà sống? Ai đồng ý gả cho hắn? Hoa cúc khuê nữ của ta biến thành như vậy, ta hận không thể lột da bóc thịt hắn. Ta có thể để cho Tử Bình gả cho một người lớn tuổi như hắn à? Nghe nương, uống dược để bỏ cái thai đi, nương nhất định sẽ tìm một người tốt cho ngươi. Không, nương, ta không bỏ đứa nhỏ đâu. Hắn cũng nói, vô luận ta tìm ai, hắn đều nghĩ cách hủy. Vô dụng thôi, hắn nói hắn sẽ đối tốt với ta, cả đời sẽ đối tốt với ta. Tử Bình khóc hô lên. Hại nữ nhi của ta như vậy, có phải ngươi bị quỷ bắt tâm rồi không hả? Ngày mai, nương phải đi Thanh Nguyên miếu, thắp hương trừ tà cho ngươi. Hôm nay hắn mà ở trước mặt ta, ta hận không thể đánh chết hắn. Chu Thị hung tợn nguyền rủa. Thôi, nghe ta, đây là mệnh của nàng, vẫn để cho nàng đi đi. Cho đứa nhỏ xảy rồi lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi hối hận cũng không kịp. Đây là con đường nhỏ mà nàng tự chọn, có cái khổ gì thì tự nàng chịu. Tử Bình, tương lai ngươi có hối hận cũng phải nhớ con đường này là ngươi chọn. Ngươi chớ oán trách cha ngươi. Về phần cha ngươi, bà ngươi nói đúng đấy, về sau hẵng nói, hiện tại ai cũng không cải biến được quyết định của hắn. Lão gia tử lên tiếng, nói xong thở dài một hơi. Chu Thị nghe xong ôm Tử Bình khóc lớn. Con à, mạng của ngươi sao lại khổ như vậy hả? Ngươi là đồ nhẫn tâm, mắt ngươi sao thiển cận thế? Chúng ta mặc dù không giàu có, nhưng ngươi không cho ngươi ăn mặc à? Ngươi dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, một cô nương làm sao có thể phát sinh quan hệ cùng với một đại nam nhân? Một lần còn không đủ, lại muốn đưa tới cửa. Ta không thể để hắn đắc ý như vậy, ta sao cam tâm chứ? Sao ngươi không chết đi? Ngươi chết thì sạch sẽ. Tử Hà không biết phát sinh chuyện gì cũng ôm đùi nương khóc. Lúc này bé sơ sinh Tử Toàn bên trong cũng khóc. Chu Thị đành phải buông Tử Bình ra. Tử Bình quỳ ở trên mặt đất khóc lóc như cũ. Điền Thị thấy liền muốn nâng Tử Bình lên. Thẩm Thị nhanh hỗ trợ chuẩn bị nước ấm, giúp đỡ cho Tử Bình lau sơ, cho nàng vào trong phòng nằm. Có chuyện gì thì ngày mai lại nói. Điền Thị lo lắng nói đêm nay bà ở cùng. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị mới dẫn Tử Phúc về nhà. Tử Lộc đang dẫn đệ đệ muội muội chơi ở sân. Tử Tình thấy sắc mặt ba người họ không tốt liền nhu thuận nói: "Cha, nương, chúng con đã làm bánh trôi xong, để con bỏ vào nồi." Thẩm Thị một phen ôm lấy Tử Tình khóc nói: "Tình nhi, nữ nhi ngoan của ta, con phải nghe lời nương, chớ để đi lầm đường, nương chịu không nổi." "Ngươi nói gì vậy? Làm đứa nhỏ sợ, thực sự là hồ đồ." Tăng Thị Tường lập tức dắt thê tử đi. Tử Tình hỏi Tử Phúc, Tử Phúc cũng không giấu giếm nàng, đem sự tình nói ra. "Ca ca biết ngươi là người thông minh, biết cái gì làm được, cái gì không làm được. Ngươi cũng một ngày một lớn, không có việc gì thì đừng ra ngoài, ở nhà giúp nương chiếu cố đệ đệ muội muội, chớ để bị người khác mê mắt, đánh mất bản tính." "Ca, ngươi yên tâm, ta là loại người kiến thức hạn hẹp sao? Ta muốn kiếm bạc chẳng lẽ không biết tự mình kiếm lấy? Ngươi xem bạc của chúng ta có phải là do ta kiếm không? Năm nay cây ăn quả thu vào một lượng bạc lớn, không tin ngươi cứ chờ coi." Tử Tình cố ý nâng cằm lên khoe khoang. Quả nhiên Tử Phúc vươn tay vào rối tóc của nàng, còn bẹo còn véo má nàng, cố ý phối hợp nói: "Đúng vậy, nhìn xem muội muội của ai lợi hại, thông minh, tham tiền như vậy nè." Hai người náo loạn một trận, trong lòng Tử Phúc cũng khoan khoái một chút, yên lòng chuẩn bị đồ dùng khai giảng. Qua ngày 16, cả nhà còn tưởng rằng Tăng Thị Khánh thay đổi chủ ý. Ai biết sáng sớm ngày 17, Điền Thị đi lại kê Tử Phúc dẫn Tử Bình đi làm thủ tục phân hộ. Tử Phúc cùng Tử Bình và người gọi là tỷ phu kia làm xong xuôi mọi chuyện, lại dẫn bọn họ đến tiểu viện mới theo. Trước khi trời tối mới trở về nhà, Thẩm Thị hỏi hắn mới biết là đã qua lão phòng, sợ Chu Thị bọn họ lo lắng. Còn nói Tăng Thị Khánh đã thu dọn xong, ngày mai liền chuyển đi, không tính toán về đây trong một khoảng thời gian ngắn. Thẩm Thị nghe xong ảm đạm, hỏi địa chỉ Tử Bình ở, không hỏi thêm cái gì nữa. Cuối tháng, trượng phu Hạ Ngọc phái đệ đệ hắn tới truyền tin. Hạ Ngọc sinh một nam hài, trên mặt mọi người mới có một chút vui mừng. Thẩm Thị muốn đi đưa lễ xuống sữa, lão gia tử cùng với Điền Thị cũng muốn đi. Tăng Thị Tường đã bắt đầu đi dạy lại. Thẩm Thị lo lắng vì nhà chỉ có Tử Tình, Tử Vũ, đành phải tiếp mẫu thân Hà Thị đến, sau đó mới chuẩn bị vài thứ cùng với Điền Thị bọn họ đến Kiều Thôn vấn an Hạ Ngọc. Bởi vì đường xá xa xôi, tính toán lại ở lại thêm một đêm. Nguyên bản Điền Thị muốn cho hai đứa đại mao đến nhà Tử Tình ăn cơm và ở lại một đêm, Tăng Thị Tường không đáp ứng. Chủ yếu là hắn sợ Tử Bình, chuyện Tử Bình làm cho hắn sợ. Lại nói đại mao dù thế nào cũng là người ngoài, tính cả tuổi mụ cũng 15, chẳng qua lời này hắn không thể nói thẳng ra, nghĩ nghĩ mới nói: "Nương, nhà của ta chỉ nhạc mẫu chăm lo bếp núc, huống chi bọn đại mao sức ăn rất lớn, ta thấy tiểu muội cũng ở gần, không bằng để nàng chăm lo bọn họ một ngày, huống chi trong nhà còn có gà vịt." Lão gia tử nghe xong cũng nói: "Lão nhị nói rất đúng, không thể để bà thống gia hầu hạ bọn họ được, đừng làm cho người ta chê cười, ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao Thu Ngọc cách cũng gần, gọi Thu Ngọc tới làm cơm một ngày, nàng cũng quen việc bếp núc rồi." Điền Thị biết Thẩm Thị ghét nhà Sơn Ngọc, chọc giận nàng thì chỉ có hại chứ không có lợi, chỉ có thể từ bỏ. Ai biết Thẩm Thị mới vừa đi, Chu trưởng quầy Văn Tam cùng với Lâm Khang Bình đến. Lâm Khang Bình cho Tử Tình một lọ dược, nói là để chữa bệnh ho khan, làm cho Văn Tam theo dõi hắn. "Làm sao ngươi biết nàng ho khan? Ngươi gặp nàng khi nào?" Lâm Khang Bình nghe xong không biết đáp lại như thế nào, Tử Tình tiếp lời: chính là lần trước hắn từ Việt Thành trở về cho ta ít thứ. Cái gì vậy? Vì sao không tìm ta? Còn nữa, vì sao ngươi ta mua bướm bướm ngươi lại không chịu nhận? Văn Tam nhìn chằm chằm Tử Tình, đầy mắt ủy khuất. Tử Tình nghe xong hơi có chút đau đầu nói: sao giống nhau được? Ngươi tặng cho ta, ta đương nhiên không thể muốn. Còn hắn là ta nhờ mua, bạc ta trả. Văn Song nghe xong sắc mặt mới tốt hơn một chút. Lúc này Chu trưởng quầy vội vàng nói: lão gia, chúng ta thấy cam nhà ngươi rất là cao hứng. Nó lễ Tết năm nay có quà tặng mới. Ngươi không biết đâu, người trong kinh không thiếu bạc, chỉ thiếu những đồ mới mẻ. Lão gia nói muốn đáp lễ nhà ngươi vài thứ, nên để ta mang đến. Tử Tình thấy đơn giản là chút quả vỏ cứng ít nước và điểm tâm ở kinh thành nên nhận, còn có 4 sắp tơ lụa thì Tử Tình khéo léo từ chối. Hà Thị ở một bên thấy vậy nói không thể nhận. Chư trưởng quầy lại đưa 10 lượng bạc tiền cam. Hà Thị từ chối mãi không được, đành phải nhận vài vóc, nói là chờ Thẩm Thị trở về đã quyết định đi. Thấy bọn họ phải về, Tử Tình đem 8 lượng bạc đưa cho Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình tiếp nhận cũng chưa nói cái gì. Vân Tam thấy: đưa bạc gì? Vì sao ngươi lại cho hắn bạc? Là mấy lượng bạc vụn, ta nhờ hắn mua một ít đồ mới mẻ ở Việt Thành. Tử Tình một mặt thản nhiên. Văn Tam nghe xong rất là tổn thương, nhìn Tử Tình lại nhìn Lâm Khang Bình cũng không hỏi cái gì. Tử Tình không biết là bởi vì cử chỉ vô tâm của nàng, Lâm Khang Bình bị bắt đồng ý bán mạng cho Văn Tam thiếu gia 5 năm mà không lấy một xu nào. Nhưng nội tâm Lâm Khang Bình vui mừng, 5 năm sau hắn được hoàn toàn tự do. Hết chương, nhấn subscribe và nút share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 114. Thời gian nhoáng một cái, 2 năm sắp đi qua. Trong 2 năm này, Tử Tình cao lớn không ít, đã bắt đầu hiển lộ những đặc thù của thiếu nữ. Bởi vì uống sữa dê lâu dài, thậm chí có khi còn vụng trộm đổ một ít sữa dê vào nước tắm, làn da trắng nõn, hơn nữa ngũ quan thanh tú, quần áo, khí chất tuyệt đối không giống nữ hài nông thôn. Thẩm Thị bị chuyện Tử Bình làm chấn động nên không để nữ nhi ra ngoài nhiều, cho dù ra ngoài cũng có người theo cùng. Nói đến Tử Bình, cha nàng đến nay vẫn chưa tha thứ cho nàng, cũng luôn luôn cự tuyệt không muốn nhìn thấy nàng. Lúc Tử Bình sinh đứa nhỏ, Thẩm Thị dẫn Tử Tình đi thăm, cho nàng một chút trứng gà, gà mái và một ít vải mịn dùng cho em bé. Lúc đó vợ chồng Tử Bình mua một căn nhà ở một góc xó phía tây An Châu Thành, bên trong chỉ có một phòng mà 2 gian ở phòng ở. Trượng phu của Tử Bình ra ngoài làm công, Tử Bình cuốc mảnh đất gần bên tường thành trồng rau, dựa vào bán đồ ăn, nuôi gà vịt mới miễn cưỡng duy trì cuộc sống, rất là vất vả. Tử Tình thấy trượng phu Tử Bình thổ lộ với Thẩm Thị, hắn không thể để chi thê tử chịu khổ. Thím, ngươi xem, vì nàng sinh đứa nhỏ cần bổ dưỡng thân thể, con ba ba ta cũng mua, ta nói ta sẽ không bạc đãi nàng. Thím, ngươi khuyên nhủ lúc ta khuyên nhủ nhạc phụ đi, đứa nhỏ sinh ra ta ôm nó cho gặp ông ngoại. Thẩm Thị nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ bảo Tử Bình chiếu cố tốt bản thân. Thấy Tử Bình nước mắt rưng rưng, Thẩm Thị rất xót xa, không đành lòng lập tức bước đi, nên ở một bên an ủi một hồi lâu. Sau này Tử Bình sinh một nam hài, truyền tin cho Tăng Thị Khánh. Tăng Thị Khánh không chỉ không đáp ứng gặp mặt, còn bắt Chu Thị không được đến thăm hỏi. Đến nay đứa nhỏ đã 1 tuổi rưỡi, còn chưa được gặp mặt ông ngoại bà ngoại. Bạn tốt của Tử Tình, Tiêu Tú Thủy đã gả đi vào mùa thu năm ngoái, 2 người khóc giống một hồi. Tử Bình đem cái gương thủy tinh nhỏ mà Văn Gia tặng và một đôi hoa tai mua ở kinh thành tặng cho nàng. Tú Thủy thích coi nó như bảo bối, ném bức bình phong mà Tử Tình cực khổ theo sang một bên. Nàng bất mãn kháng nghị: cô tốt của ta, ngươi có biết bình phong này ta theo có thể bán được bao nhiêu bạc không? Ít nhất là 10 lượng đó, thế mà ngươi không cười lấy một cái. Xì, muốn ăn đòn à? Ai bảo ta không cười? Trong lòng ta cười đây này. Ta biết ngươi đối với ta tốt nhất, không uổng công ta đã thương ngươi. Chờ ngày nào đó cô không có bạc thì sẽ bán nó. Tú Thị vẫn tính tình tùy tiện như vậy. Phì, đại cát đại lợi, nào có tân nương nào nói mình như thế. Nhưng mà ngươi phải học quản lý nhà cửa cho tốt, trong lòng phải có tính toán. Tử Tình thấy Tú Thị không để ý đến tương lai lắm, nếu nhà trai giàu có thì cuộc sống có lẽ tốt một chút. Cá tính của Tú Thị là hôm nay có ăn là được, không cần biết ngày mai ra sao, hơn nữa lại không biết theo thùa. Tử Tình cứ nghĩ đến nàng, nội tâm thật ấm áp, cũng không biết nàng hiện tại sống thế nào, chỉ biết là nàng mang thai đã nửa năm. Đang miên man suy nghĩ, Tử Tình nghe được bên ngoài có giọng nói của lão gia tử cùng với Điền Thị. Cuối năm, Tăng Thị Tường và Tử Phúc mời 2 người đến ăn cơm. vốn muốn để bọn họ trọ xuống tại đây, bất đắc dĩ bọn họ nói lão phòng còn nuôi gà nuôi vịt, một nhà Tăng Thị Khánh chuyển đi mãi mà không trở về. Nhà không có người thì không tốt, cuối năm cũng nhiều kẻ trộm, mà ăn gà trộm vịt thì càng ngày càng nhiều, có thể bán giá tốt. Dù sao bọn họ cũng đi tới được, mỗi ngày đến ăn cơm chiều rồi mới đi. Trong nhà không có cam, Thẩm Thị bà Tử Tình cùng với Tử Thọ đến sau núi lấy một ít cam về ăn. Tử Tịch mang giỏ đi đến phía sau núi, cây ăn quả cơ bản đã kết quả hết. Mấy cây ăn quả được Tử Tình chiết thành công, đương nhiên không phải chiết một lần là thành công, thất bại mấy lần cuối cùng cũng ra chồi mới. Trong nhà ngày càng giàu có, năm trước cây ăn quả thu vào cũng được 700-800 lượng bạc. Đương nhiên dẫn đầu vẫn là cam, một quả cam bán được 6 văn. Văn gia yêu cầu một sọt 100 quả đưa đi kinh thành, trong nhà lại để một ít để trưng Tết. Hai năm nay trong nhà lại mua một năm cửa hàng 150 mẫu ruộng nước. Thẩm Thị cười nói chuẩn bị cho mỗi người con hai cửa hiệu 100 mẫu ruộng nước. Tỷ, ngươi nghĩ cái gì thế? Gọi ngươi vài lần ngươi cũng không nghe thấy. Tử Thọ lay Tử Tình. Ai, không nghĩ cái gì, nghĩ ngươi ở huyện học nửa năm có quen không ấy mà. Tử Thọ vào huyện học lúc tháng 7, bởi vì năm sau Tử Lộc định đi thi tú tài, không có cách nào chiếu cố hắn, cho nên nửa năm nay để mình Tử Thọ đi, giống như Tử Lộc năm đó. Hai người về nhà, tiểu cô Thu Ngọc đã có mặt, hai năm trước sinh non, đến nay nàng vừa mới mang thai 3 tháng, rất là cẩn thận. Trước mắt trừ chuyện về nhà chồng ngủ, còn thời gian lớn ở nhà mẹ đẻ, thường xuyên đến nhà Thẩm Thị ăn cơm, nói ăn ở chỗ khác cũng ăn không được đồ ngon, sợ đứa nhỏ mệt. Tuy rằng Thẩm Thị không thích, nhưng không thể cự tuyệt. Dù sao nàng là phụ nữ có thai, hơn nữa lại vất vả lắm mới có được. Cũng may nàng chỉ đi một người, thời gian dài quá Thẩm Thị cũng sẽ không thể làm món ăn nào nàng thích. Trong nhà có cái gì thì ăn cái nấy. Tử Tình không tin, nàng nhìn không ra, chỉ là da mặt tương đối dày mà thôi. Điền Thị thấy Thu Ngọc lại đến ăn cơm. Mẹ chồng ngươi không hầu hạ tốt ngươi à? Vì chút cơm canh mà cả ngày chạy ở ngoài, lỡ ngã thì sao hả? Ngươi nói ngươi thật vất vả mới có đứa nhỏ, muốn ăn nhiều thứ tốt thì bảo con rể đi mua, đến khi ngươi bụng lớn ta xem ngươi chạy lại thế nào đây. Ngươi cũng không phải không biết, bạc hắn làm ra phải giao cho lão nương hắn, sao có thể mua cho ta? Trong nhà còn chưa ở riêng mà, một đại gia đình thì có thứ gì tốt có thể đến miệng ta? Lão nhân nói trở sang năm lão tam thành thân xong sẽ ở riêng, để cho muội muội hắn một phần làm đồ cưới là được. Bây giờ ta rất ngóng trong ngày đó. Ngươi để hắn làm vậy, ngươi không biết lại cất lại vốn riêng à? Điền Thị ở một bên dạy nữ nhi, hoàn toàn đã quên ngày đó bà đối đãi với con dâu như thế nào. Cũng may Thẩm Thị không so đo, một năm có 2 lượng bạc đủ làm gì? Nương nói chuyện phải chú ý, lỡ nhị tẩu nghe được thì không tốt đâu. Thu Ngọc làm xong liền ra ngoài xem xét một cái, hô Tử Tình đã trở lại, lấy cam chưa? Mau bóc mấy quả cho tiểu cô ăn, rồi cất một ít quả nữa, lát nữa ta mang về. Cả đống người trong một gia đình ăn còn phải lén lút, phiền chết đi được. Tử Tình vừa vào cổng đã nghe thấy Điền Thị đang dạy nữ nhi. Ngay từ đầu nghe nói là Thu Ngọc không tới ăn cơm, còn tưởng rằng bà tỉnh ngộ, cảm thấy Thu Ngọc làm như vậy không đúng, đang muốn nhìn xem mặt trời hôm nay mọc từ bên nào, lại nghe được câu kế tiếp. Thì ra vẫn lo lắng Thu Ngọc, xem ra bà ta mà suy nghĩ cho nhà mình thì trời cũng sập luôn rồi. Vốn định chờ một lát lại tiến vào, không ngờ Thu Ngọc mắt sắc, liếc một cái đã thấy nàng, đành phải đưa cam đến. Năm nay cả nhà đại ca còn không trở về à? Thu Ngọc hỏi Điền Thị. Điền Thị thở dài, nói ai có thể quản hắn. Thu Ngọc thấy vậy vội nói sang chuyện khác. Lã gia tử ở thư phòng nhìn Tử Phúc, Tử Lộc viết câu đối. Hai năm nay ông đã lớn tuổi hơn, bị Tăng Thị Khánh thương tâm, hơn nữa mấy đứa con nhà Sơn Ngọc cũng không chịu thua kém. Lão gia tử không đồng ý quản mấy chuyện thối nát này nữa. Quay đầu nhìn lại, cảm thấy mấy tôn tử của mình tốt nhất vẫn là Tử Phúc. Lúc bọn Tử Phúc được nghỉ, có thời gian rảnh liền qua bên này, nhìn các tôn tử lại uống một chút rượu, ăn một chút đồ ăn ngon, uống ngụm trà ngọt, tâm tình tốt lắm, thân thể tự nhiên cũng tốt hơn, nhìn trẻ ra không ít. Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi Thu Ngọc. Tiểu cô, ngươi còn theo thùa không? Làm ít hơn, chỉ làm chút hầu bao, tại không có thời gian nhiều. Hầu bao ngươi bán được mấy văn một cái? 8 văn. Vậy ta cho ngươi 9 văn một cái, ngươi đem hết cho ta, ta nhờ người bán giúp ngươi ra ngoài. Về phần người ta bán giá bao nhiêu, ta muốn nhúng tay vào cũng không được. Ngươi thấy được không? Thu Ngọc nghe xong thật cao hứng, một cái hầu bao liền hơn một văn, vội vàng đáp ứng. Tự tình nhớ tới Lâm Khang Bình hai năm nay vẫn chạy đi Việt Thành, mỗi lần về để mang một ít thứ cho mình, lá trà, bức tranh theo, dễ mang dễ vận chuyển, lợi nhuận cũng tương đối khả quan. Tự tình tổng cộng cho 13 lượng bạc và một bức tranh theo lớn. Trước Trung Thu, Lâm Khang Bình trở lại, nói là bức tranh theo kia bán cho người nước ngoài được 30 lượng bạc. Số bạc Tử Tình đặt ở hắn giờ đã biến thành 100 lượng. Một năm này, Tử Bình lại thêm một bức bình phong lớn, mỗi khi rảnh rỗi cũng làm vài cái hầu bao. Nhưng Tử Tình tính bán xong cái này sẽ chuẩn bị theo cái gì đó cho đại ca thành thân, vui mừng một ít. Thực ra Lâm Khang Bình cũng không để ý Tử Tình bán bức tranh theo, nói lưu trữ làm kỷ niệm. Nếu đến ngày nay mà Tử Tình còn không nhìn ra tâm tư của Lâm Khang Bình thì sống hai kiếp uổng công. Tâm tư của Lâm Văn Tam cùng với Lâm Khang Bình đối với nàng, nàng đều sáng tỏ. Đối với Văn Tam, Tử Tình chưa từng động tâm. Một phương diện là loại gia đình này, Tử Tình trèo cao không nổi, cũng không muốn trèo cao. Tử Tình không định ủy khuất bản thân cùng với mấy phụ nữ khác chia sẻ một nam nhân mà bản thân còn không phải là người lớn nhất. Cho nên, ngay từ đầu Tử Tình liền không có động tâm. Mà với Lâm Khang Bình, Tử Tình có chút không rõ, cũng không có cảm giác yêu, chỉ cảm thấy ở chung cũng vui vẻ. Hắn là một người tương đối có thể chịu khổ, có tính dẻo dai. Tử Tình cảm thấy tương lai của hắn tuyệt đối không kém. Quên đi, dù sao bản thân còn thời gian vài năm nữa, có lẽ vận mệnh có thể có ăn bày khác. Tử Tình tự an ủi chính mình. Thẩm Thị chuẩn bị bữa tối tương đối sớm, bởi vì lão gia tử bọn họ ăn xong sẽ về nhà. Hôm nay trời âm u giống như là sắp có tuyết. Thẩm Thị nói không bằng thịt dê nấu lẩu, đến kêu Tử Tình đi bóc đậu phụ. Nàng đang ngồi trên một thảm lông dê thật dày, làm quần áo mà mình chuẩn bị mặc Tết. Muốn làm cho xong nên không đứng dậy ngay. Điền Thị vào được hỏi: Nửa người đâu? Lại làm quần áo mới à? Ngươi một năm mặc mấy bộ quần áo mới? Làm bằng lụa hả? Sau này thấy bức tranh theo trên khung lại hỏi: Đây là ngươi theo? Ngươi học thứ này khi nào? Sao ta không biết? Nói xong kêu Thu Ngọc tiến vào, hỏi bức tranh này có thể bán bao nhiêu bạc. Tử Tình vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì chính mình đứng dậy trễ vài phút, cư nhiên rước lấy phiền toái lớn như vậy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 115: Bị nhớ thương. Thu Ngọc cẩn thận nhìn qua bức tranh theo Tử Tình theo, cả kinh kêu lên: Trời ạ, đây là song tú mặt. Khi nào thì Tử Tình học theo song mặt hả? Trong thành An Châu có rất ít người biết, một bức lớn như vậy ít nhất 10 lượng bạc. Điền Thị nghe xong lập tức mất hứng, chạy đến bếp truy vấn Thẩm Thị: Nương Tử Phúc, ta hỏi ngươi, ngươi làm tú sống tốt như vậy, sao thành thân 10 năm sau không thấy ngươi làm để trợ cấp chi tiêu cho gia đình? Ngươi giấu giếm kỹ ghê, giọt nước cũng không gì. Ngươi mà theo thì cuộc sống chúng ta đã sớm tốt lên rồi. Ngươi muốn gì hả? Không muốn chúng ta sống thư thái à? Tăng gia chúng ta cũng không có bạc đãi ngươi. Thẩm Thị bị hỏi chẳng hiểu gì, biết được là bà ta thấy bức tranh theo liền nói: Nương, một bức phải làm một năm, ta nào có thời gian. Mỗi ngày rời giường, ngay cả quần áo cũng không mặc cho đứa nhỏ, là Tử Phúc mặc cho đệ đệ muội muội. Mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm cho nhà cả nhà, còn cho gà cho heo ăn. Hàng năm trong nhà đều nuôi 3 con heo. Ta còn phải ra ngoài cắt cỏ, quần áo bọn nhỏ bị rách nát thì buổi tối ta mới đốt đèn thức đêm khâu. Ngươi còn nói ta phí dầu thấp mà. Với lại căn phòng ở kia của ta cũng không nhìn thấy kim nữa. Điền Thị nghe xong nói: Vậy ngươi cũng không biết, phải nói cho người khác biết chứ. Nếu dạy cho Xuân Ngọc thì cuộc sống của nàng sẽ không gian nan như vậy. Nương, ta gả đến không đầy nửa năm, Xuân Ngọc liền lấy chồng, làm gì có thời gian mà học. Với lại đây là tay nghề nương ta chuyển cho ta, làm sao có thể dễ dàng chuyển cho người khác. Thẩm Thị chán ngấy: Xuân Ngọc đi rồi, không phải còn Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc sao? Các nàng là người ngoài à? Ngươi cũng không phải không phát hiện, Thu Ngọc mỗi ngày đều theo thùa, nàng học rất nhanh. Ngươi thấy mỗi ngày nàng làm hầu bao theo khăn mà không lên tiếng, mấy thứ đó được mấy đồng hả? Mệt ngươi vẫn làm tàu tử, tuyệt đối không yêu thương các nàng. Nương, ta đã nói rồi, ta không có khả năng đem tay nghề dạy cho người ngoài. Tàu tử nhà mẹ đẻ ta muốn học cũng không được. Mẹ ta kể chỉ truyền cho nữ nhi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý này. Ta gả vào Tăng gia hơn 10 năm, đối với cả nhà các ngươi, ta tự thấy không thẹn với lương tâm. Ngươi thích nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi.